Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chương 120, Tê Mũ Tê. Lotus nhắc nhở xong Bắc Ghi đám người sau, liền mang theo bọn họ hướng về sòng bạc đi đến. Ở Rainbow Cá Sấu sa mạc, sòng bạc có thể nói là mọi người đều biết. Dù sao, Cá Sấu sa mạc thân là vương hạ thất vũ hải một trong, muốn không bị người quan tâm cũng khó khăn. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không có phí sức khỏe lớn đến đâu, liền tìm đến Cá Sấu sa mạc sòng bạc. Sòng bạc bên trong phòng làm việc, Cá Sấu sa mạc nghe xong Robin nói Lotus đám người đã đến sòng bạc cửa, không khỏi có chút căm tức. Những hải quân này cũng thật là bám dai như đỉa, lại còn thực sự là tìm hắn. Hắn chỉ là muốn đánh cắp một cái quốc gia mà thôi, vừa không có chuẩn bị cùng thế giới là địch, dùng như thế quan tâm hắn. Crocodile tiên sinh, ta liền rời đi trước. Không phải vậy, bị hải quân nhận ra có thể không tốt. Robin thấy Crocodile như thế căm tức, rất là thức thời chuẩn bị rời đi. Phải biết nàng tiền thưởng có thể không thấp, rất khó bảo toàn chứng trong hải quân không có nhận ra nàng đến. Nếu như cái này hải quân là vì nàng đến, vậy thì rất lúng túng. Ngươi rời đi trước đi. Crocodile gật gù. Nico Robin có thể vẫn chưa thể bại lộ, muốn bại lộ cũng là giúp hắn tìm ra Minh Vương sau đó. Hiện tại, hắn còn cần nữ nhân này. Được rồi, Crocodile tiên sinh. Robin được Crocodile cho phép sau, lập tức rời đi văn phòng. Nàng hiện tại còn cần đi xử lý cái kia mấy cái ném lạc đà ngu xuẩn. Nàng là để bọn họ đi giám thị hải quân hướng đi. Kết quả bọn họ ngược lại tốt, tin tức không trước tiên truyền về, lạc đà còn bị hải quân cầm bán đi. Thực sự là quá ngu. Nàng hiện tại cũng đang lo lắng những người này có phải là nên xử lý xong, đổi một nhóm người. Ngài tốt, hải quân tiên sinh, xin hỏi ngài đây là chuẩn bị làm gì? Sòng bạc ở ngoài Lotus, một nhóm người bị tuần tra sòng bạc bảo an ngăn cản. Không có cách nào, Lotus xuyên hải quân áo choàng quá dễ thấy, thân là một đám sòng bạc bảo an, theo lý thuyết bọn họ là không nên ngăn cản hải quân. Nhưng có thất vũ hải Cá Sấu sa mạc làm hậu thuẫn, bọn họ vẫn rất có sức lực, nhưng đối với diện dù sao cũng là hải quân, vì lẽ đó, bọn họ nói chuyện vẫn là hết sức tôn kính. Không có gì, thủ hạ của ta muốn ở chỗ này hài lòng hài lòng. Mà ta tìm đến Cá Sấu sa mạc, yên tâm, chúng ta không phải đến gây phiền phức. Nói không chắc, lão bản của các ngươi hiện tại đang đợi ta đến, ngươi vẫn là nhanh lên một chút để ta vào đi thôi. Không phải vậy, ngươi cẩn thận bị Cá Sấu sa mạc cuốn gói. Lotus nhìn thấy mình bị ngăn cản, liền bắt đầu cùng trước mắt người an ninh này nói về đến rồi đạo lý. Hắn nhưng là mang theo thành ý đến rồi. Nếu như Cá Sấu sa mạc biết rồi hắn mang đến cái gì, nhất định sẽ đưa cái này vướng bận bảo an cho khai trừ. Cái này, bảo an một nhóm người nghe xong, Lotus cảm thấy rất là làm khó dễ. Mặt trên không có nói ngăn cản, cũng không có nói thả mặc bọn họ đi vào. Hiện ở tại bọn hắn chỉ là dựa theo bảo an chức trách làm việc. Nhưng Lotus nói, bọn họ lại không xác định thật giả. Làm hiện ở tại bọn hắn rất là làm khó dễ, để bọn họ vào đi. Ta Crocodile vẫn không có cần đến sợ hải quân trình độ, chính làm bảo an nhóm do dự không trước. Thời điểm, Crocodile âm thanh từ trong sòng bạc truyền ra, nghe được lão bản mình. Các nhân viên an ninh lập tức liền tản ra trận hình. Thả Lotus đám người đi vào, chúng ta đi thôi. Các ngươi liền ở ngay đây chơi vui vui. Ta đi gặp thấy trong truyền thuyết thất vũ hải, không có bảo an ngăn cản. Lotus mang theo Bắc Ghi một nhóm người thành công tiến vào sòng bạc. Đến trong sòng bạc bộ sau đó, Lotus bay thẳng đến sòng bạc văn phòng đi đến. Mà Bắc Ghi đám người ánh mắt ngay ở trên chiếu bạc, không rời nổi mắt sòng bạc cửa phòng làm việc ở ngoài. Lotus không có chút nào khách khí đẩy cửa ra, đi thẳng vào. Trong phòng làm việc, Crocodile ngồi ở trên ghế salon, hút xì gà. Hắn nghe bị đẩy mở cửa âm thanh, cười nói, hải quân đến địa bàn của ta, không biết có chuyện gì. Phải biết ta thân là vương hạ thất Vũ Hải đang không có phạm tội tình huống. Các ngươi hải quân là không có lý do gì tìm ta phiền phức đi, mạo muội đến đây. Thực sự là quấy rầy cá sấu sa mạc Crocodile tiên sinh. Có điều, ta như thế ngàn dặm xa xôi lại đây. Crocodile tiên sinh không chuẩn bị mời ta uống một ngụm trà. Lotus nghe xong Crocodile, không ngần ngại chút nào ngồi xuống. Tuy rằng sofa hơi nhỏ, không thể để cho hắn dựa vào, nhưng ngồi vẫn không có vấn đề, nước trà tự nhiên sẽ có. Nhưng trước tiên đem mục đích của ngươi tới nói rõ ràng có thể không muộn. Một cái nho nhỏ hải quân thượng úy dám đến địa bàn của ta, là gặp là ngươi hậu trường cho ngươi sức lực, vẫn là ngươi cho rằng ta là vương hạ thất Vũ Hải thì sẽ không ra tay với ngươi. Crocodile hiện tại chỉ muốn làm rõ đối phương đến mục đích, còn những khác đợi lát nữa lại nói. Một cái hải quân thượng úy đòi hỏi nước trà muốn đến trên đầu hắn đến rồi. Cũng thật là hiếm thấy đây, đều có. Nhưng quan trọng nhất vẫn là dựa vào ta thực lực của chính mình. Đúng rồi, ta lần này tới là dẫn theo thứ ngươi muốn đến rồi. Ngài có thể xem trước một chút đang quyết định có theo hay không ta đàm luận, Lotus sau khi nói. Xong liền bắt đầu lấy tay hướng về trên bàn duỗi. Crocodile nếu không cho hắn nước trà, như vậy hắn chỉ có thể cầm ấm trà làm chén trà dùng. Một cái đường đường vương hạ thất Vũ Hải thực sự là quá không có khí lượng. Muốn nhớ lúc đầu dâu trắng đối với hắn nhiều nhiệt tình. Quả nhiên, người này so với người khác là không thể so sánh, há? Thật sao? Hải quân lại sẽ tìm ta một cái hải tặc giao dịch. Nói ra không sợ bị người chê cười. Crocodile nghe xong Lotus sau, rất là liều lĩnh mà cười to nói. Một cái hải quân lại chạy đến tìm hắn một cái hải tặc giao dịch. Truyền ra ngoài, cũng không sợ bị trên biển rộng người cười chết, lời đừng nói như vậy. Người xem trước một chút cái này, Lotus để bình trà xuống. Lau đi ngoài miệng nước trà. Sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một tờ minh vương thiết kế đồ chỉ đưa cho cá sấu sa mạc. Đây là thiết kế đồ chỉ một phần. Hy vọng cá sấu sa mạc người này nhận ra được. Không phải vậy, còn phải để hắn tiêu hao miệng lưỡi mà nói giải, món đồ gì. Crocodile tiếp nhận Lotus đưa tới trang giấy có chút ngạc nhiên mà nhìn mặt trên đồ án. Sau đó, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Mắt lộ ra hung quang mà nhìn trước mắt Lotus, đừng sốt sắng như vậy. Xem ra ngươi cũng biết ta đến mục đích. Như thế nào, hiện tại có hứng thú hay không nói một chút, Lotus không để ý chút nào cá sấu sa mạc ánh mắt. Lạnh nhạt nói, hắn tự nhiên biết cá sấu sa mạc như vậy nguyên nhân là cái gì. Hắn vì để cho chính mình đến mục đích càng thêm rõ ràng. Còn đặc biệt, ở trên tờ giấy viết, vương, chữ, đang phối hợp tờ giấy này trương lên thuyền dáng vẻ, cá sấu sa mạc khẳng định nên đoán được, nói đi. Ngươi đều biết cái gì? Lại muốn cùng ta giao dịch cái gì? Crocodile hút xì gà, định nghe nghe trước mặt cái này hải quân chuẩn bị nói cái gì? Dù sao, từ người sống trong miệng luôn có thể so với trên thân người chết được tin tức nhiều. Mặc kệ thế nào, hắn đều phải hiểu rõ chính mình kế hoạch bị tiết lộ nguyên nhân. Nếu như chỉ là trước mặt người này biết, hắn quá mức liền làm thịt hắn. Bị hải quân truy sát, dù sao cũng tốt hơn bị chính phủ thế giới cùng hải quân đồng thời truy sát. Phải biết hắn hiện tại đụng vào chính là cổ đại binh khí. Cũng là chính phủ thế giới nhất không hy vọng trên biển rộng xuất hiện đồ vật. Bởi vì một khi xuất hiện sẽ đánh vỡ một loại nào đó cân bằng cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.